Thần nông tiểu y tiên, chương 1365, Hồng Vũ làm quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi tiếp tục hồi tưởng mới vừa Ngọc Quế nói chuyện, thật giống như từ lúc các nàng ở trên núi dầm mưa sau, tiếp theo xảy ra một loạt chuyện lạ, như nói như vậy, trận mưa kia cũng rất có hiểm nghi trước Lương Phi từng nghe nói qua, ở trên đời này, có một loại mưa, mọi người thêm đến sau, sẽ sinh ra đủ loại biến hóa. Chẳng lẽ các nàng gặp Hồng Vũ Lương Phi cũng là trước tu luyện thần nông kinh lúc nhìn đến, cho tới loại này mưa, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua. Lương Phi là Ngọc Quế đem xong mạch sau, thư ký Trầm lập tức đi lên trước, cẩn thận hỏi thăm. Lương Tổng, như thế nào đây? Vợ của ta còn có thể cứu sao? Lương Phi vờn quanh cả phòng, cẩn thận tra xét, lại phát hiện trong căn phòng mặc dù sửa sang trọng, có thể cửa sổ và rèm cửa sổ thật chặt đang đóng. Trong căn phòng không có một tia lưu động không khí, hơn nữa rèm cửa sổ là cái loại này phòng tia cực tím, ánh mặt trời căn bản soi không tiến vào. Thư ký Trầm, người trước tiên có thể đem rèm cửa sổ mở cửa sổ ra, Ngọc Quế thím loại bệnh này, hẳn là nhiều phơi một chút mặt trời, không việc gì thời điểm, đi nhiều bên ngoài đi vòng một chút. Lương Phi vừa nói, thư ký Trầm nhưng lắc đầu liên tục, cẩn thận nói. Không được, vạn vạn không được. Từ lúc mấy năm trước, các nàng mấy người dài ra dâu sau, các nàng liền cả ngày đem chính mình nhốt ở trong nhà, các nàng lo lắng người trong thôn phát hiện, cho nên cùng đi theo ta đến trấn trên, ta đối bên ngoài xưng, trong nhà lão bà và hài tử đều đi vùng khác, thật ra các nàng cả ngày ở chỗ này trong nhà, loại trừ buổi tối, lúc đêm khuya vắng người sau, các nàng đi ra ngoài một chút, lúc ban ngày phân, các nàng chưa bao giờ dám ra ngoài thấy người. Thư ký Trầm bất đắc dĩ vừa nói. Có thể thấy được, hắn đối với người nhà áy náy, cùng đối với các nàng thương yêu. Lương Phi lại xoay người nhìn về phía sinh đôi tỉ muội, các nàng lúc này một mực không dám ngẩng đầu, yên tĩnh ngồi ở tại chỗ, không dám đối mặt với Lương Phi. Người gọi Mỹ Phượng, người gọi Mỹ Ngọc, Lương Phi thanh âm có chút trầm thấp, cẩn thận cùng hai vị nữ hài chào hỏi. Hai tỉ muội cũng không có ngẩng đầu, chỉ là ngoan ngoãn gật đầu một cái, không nói gì nữa. N-O-N-T-U-I-N-T-H-I-C-H-C-O-D-E-N-T, các ngươi không cần sợ hãi, ta hôm nay đến, là cho các ngươi tới xem bệnh, đến, đưa tay ra, ta trước thay các ngươi bắt mạch. Mỹ Phượng sau khi nghe, đưa tay đưa ra, đặt lên bàn, toàn bộ hành trình nàng đều không có ngẩng đầu, thậm chí không có nói một câu. Là đẹp Phượng đem xong mạch sau, hắn lại là đẹp Ngọc bắt mạch. Hai người tình huống cùng Ngọc Quế cơ bản giống nhau, đều là bởi vì chúng độc, mà này loại độc chính là tới từ Hồng Vũ. Như thế nào đây, các nàng bệnh có thể trị hết hay không? Thư ký Trầm ôm thấp thỏm tâm, bất an hỏi, mới vừa ta vì các nàng kiểm tra qua, ta hoài nghi các nàng thêm trận mưa kia là Hồng Vũ. Tại nhà ngươi phụ cận có tòa núi cao, núi kia có đông đảo quý giá thảo dược, các ngươi cũng biết, là dược bảy phần độc. Các nàng năm đó lại vừa là ở dưới chân núi tránh mưa, nước mưa cùng dược liệu kết hợp với nhau, trở thành Hồng Vũ. Nếu là thêm đến người da thịt sẽ phát sinh đủ loại biến hóa. Nếu là rơi vào trên tóc, đầu kia da sẽ ngứa ngáy, tóc cũng sẽ nhổ tận gốc. Quả thật cùng trận mưa kia có liên quan, chúng ta đây còn có thể cứu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta ngược lại cũng còn khá, này tuổi đã cao, để cho ta cả đời không gặp người. Ta cũng nhận, nhưng ta này hai đứa bé phải làm sao? Các nàng mới 26 tuổi, không có thể làm cho các nàng cứ như vậy phá hủy. Ngọc Quế nhìn hai cái như hoa bình thường con gái, trong lòng càng là cực kỳ khó chịu. Này hai đứa bé là nàng ưa thích trong lòng. Nàng tự trách mình không có ổn thỏa tốt bảo vệ các nàng, làm cho các nàng chịu loại này gặp trắc trở, làm hại các nàng trở thành loại bộ dáng. Thư ký Trầm, nhà ngươi điều kiện cũng không tệ. Cho tới sâu vấn đề, các ngươi không có đi chỉnh hình khoa, làm qua rụng lông giải phẫu sao? Loại giải phẫu này cơ hồ không có mạo hiểm, giá cả cũng không phải rất đắt tiền, cái biện pháp này chưa từng thử qua sao? Ai, không nói dối ngài Lương Tổng, các nàng hàng năm sẽ làm tất cả lần rụng lông giải phẫu. Đương thời hiệu quả còn có thể không qua mấy ngày, dâu lại mọc ra, hơn nữa còn càng ngày càng tươi tốt. Chúng ta thật sự không có cách nào. Này hai đứa bé đã nhiều năm không có chiếu qua cái gương, các nàng là thật không dám, ngươi là không biết, ta đây hai cái con gái, các nàng khi còn bé có nhiều mỹ, ai? Đều tại ta, nếu không phải năm đó, ta chỉ suy nghĩ kiếm tiền, hai đứa bé cũng sẽ không trở thành cái bộ dáng này. Thư ký trầm một cái hơn 50 tuổi đại lão ra, quả nhiên khóc giống lên, đối với hắn mà nói, đây chính là khó khăn nhất tiếp nhận. Mỹ Ngọc tốt đẹp phượng hai tỷ muội, một mực ngồi ở tại chỗ, toàn bộ hành trình không có nói mà nói, trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt. Lương Phi rất lý giải các nàng, tại các nàng mười mấy tuổi thời điểm, gương mặt xảy ra trọng đại biến hóa, từ nay về sau, các nàng tâm lý cũng phát sinh biến hóa, sợ hãi thấy người, không dám nói lời nào, hơn nữa các nàng thường xuyên nhốt ở chỗ này, những năm gần đây, chưa bao giờ trao đổi với người, các nàng chỉ số thông minh đã có chút ít thoái hóa. Lương Phi không khỏi hơi xúc động, ngu muội hại chết người. Thư ký Trầm bởi vì sợ mất mặt, lo lắng ngoại giới xem thường mình và người nhà, cho nên đem người nhà toàn bộ giấu đi, làm cho các nàng cả ngày cùng ngăn cách ngoại giới. Thật ra hắn làm như vậy, vừa vặn hại các nàng. Lương Tổng, ngươi nói mau nha, có biện pháp nào hay không cứu các nàng? Ngọc Quế lần nữa gấp gáp hỏi hỏi. Thật ra trước các nàng cũng đi tìm không ít đại phu, ăn qua không ít dược, cũng đánh qua châm, cũng đã làm châm cứu, đủ loại phương pháp đều thử qua, nhưng là kết quả vẫn như thế, không có được bất kỳ thay đổi nào. Các nàng lần lượt nản chí, nhưng là hôm nay bất đồng, Lương Phi đến, làm cho các nàng lại thấy được hy vọng. Biện pháp là có, bất quá, không biết các ngươi có thể hay không tiếp nhận. Lương Phi nhìn một chút trước mắt, thần bí nói. Ngọc Quế cùng thư ký Trầm hai người mắt đối mắt cười một tiếng, ánh mắt sáng lên. Thư ký Trầm càng là không chút do dự từ miệng thay bên trong xuất ra ví tiền, đem ví tiền đặt ở Lương Phi trong tay. Lương Tổng, tiền chuyện ngươi không cần phải lo lắng, xài bao nhiêu tiền chúng ta cũng có thể tiếp nhận. Lương Phi sau khi nghe, lắc đầu liên tục, hắn mở ra thư ký Trầm ví tiền, chỉ thấy bên trong có mấy ngàn đồng tiền, còn có hai tấm kẹt, một trương thẻ vàng, một trương hắc kẹt. Thẻ vàng ngược lại thường gặp nhất, Lương Phi cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là kia trương hắc kẹt thập phần chói mắt, đây cũng không phải là bình thường thẻ ngân hàng, duy nhất tiền gửi ngân hàng ngàn vạn trở lên, mới có thể hướng ngân hàng xin hắc kẹt, xem ra thư ký Trầm mấy năm nay không ít kiếm tiền, vì vợ con, hắn càng là chịu xài tiền. Cũng không phải là tiền chuyện, ta đến khám bệnh tại nhà Phi nói cao cũng cao, nói thấp cũng thấp. Như vậy đi, chỉ cần ta vì ngươi người nhà chữa khỏi bệnh, ngươi cho ta một trương tiệm cơm thẻ hội viên, để cho ta cả đời miễn phí ở nơi này ăn cơm như thế nào đây? Lương Phi mặt mày hớn hở, nửa đùa nửa thật vừa nói. Thư ký Trầm sau khi nghe, vỗ đùi, không hề nghĩ ngợi liền đồng ý, được, Lương Tổng, chỉ cần ngươi trị tốt các nàng bệnh, ta đầy tiệm cơm tặng cho ngươi, ta đều nguyện ý, ngài nhanh lên một chút cho các nàng chữa bệnh đi. Thư ký Trầm sướng đến phát rồ rồi, vừa nghĩ tới, vợ con bệnh cuối cùng có thể trị rồi, hắn kích động không thôi. Nãy giờ không nói gì Mỹ Ngọc tốt đẹp phượng, hai người ngẩng đầu nhìn về phía Lương Phi, trên mặt lộ ra nụ cười. Cách chương.